hắn không thể trà trộn trong đám đông để đục nước béo cò, mà phải tự mình trấn thủ thành trì biên cương của Xích Diễm Vương triều. Cho nên Diệp Phong cần phải nâng cao thực lực tu vi hết mức có thể, tránh để đến lúc đó xảy ra sự cố thì phiền phức. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn đã đến được điểm đến của nhiệm vụ đầu tiên, chính là Xích Diễm Vương triều. Xích Diễm Vương triều không phải là một vương triều thế tục, mà là một vương triều tu hành, bên trong có những võ giả vô cùng mạnh mẽ. Khi Diệp Phong đến Xích Diễm Vương triều, hắn cũng không cố ý che giấu khí tức tu vi trên người. Bởi vì lần này hắn đến để quang minh chính đại hoàn thành nhiệm vụ, chứ không phải để làm chuyện mờ ám. Lúc này, khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ người Diệp Phong, giống như một ngọn núi cao ngạo, xuất hiện trên bầu trời Xích Diễm Vương triều. Luồng khí tức mạnh mẽ đó đột nhiên giáng lâm, lập tức khiến tất cả mọi người trong Xích Diễm Vương triều trở nên căng thẳng. Không ít cư dân trong Xích Diễm Vương triều ngẩng đầu nhìn Diệp Phong trên không trung, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, họ không hiểu. Tại sao Xích Diễm Vương triều đang yên bình lại đột nhiên có một sự tồn tại mạnh mẽ như vậy giáng lâm, quả thực giống như một vị thần minh trẻ tuổi, đứng sừng sững trên không trung, mang lại cho người ta cảm giác vô cùng kinh khủng. Lúc này, vụt, vụt, vụt, đột nhiên từ trong hoàng thành của Xích Diễm Vương triều, lập tức bay ra từng tốp binh sĩ mặc giáp vàng, trang bị đầy đủ, tất cả đều lao lên không trung, bao vây lấy Diệp Phong, trong mắt đều tràn đầy cảnh giác. Một nam tử trung niên mặc giáp cầm đầu rút trường đao bên hông ra, sát khí ngút trời, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong ở xa. Nói, hoàng thành của Xích Diễm Vương triều không dung thứ cho kẻ không phận sự làm càn, các hạ mau chóng rời đi, nếu không hậu quả không phải ngươi có thể gánh nổi. Diệp Phong nghe vậy, sắc mặt vẫn bình tĩnh, mỉm cười, từ nhẫn chứa đồ lấy ra hoành phi nhiệm vụ của Xích Diễm Vương triều, nói, tại hạ là đệ tử Thiên Đạo Tông. Đến đây để giúp các ngươi chống lại thú triều. Đệ tử Thiên Đạo Tông, sau khi Diệp Phong nói xong, đông đảo thị vệ của Xích Diễm Vương triều nhìn vào hoành phi nhiệm vụ trong tay hắn, đúng là do Vương triều của họ ban bố. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, thì ra là cao đồ của Thiên Đạo Tông, chẳng trách lại mạnh mẽ như vậy. Lúc này, nam tử trung niên mặc giáp cầm đầu lập tức bay đến trước mặt Diệp Phong, chắp tay nói, thì ra các hạ là cao đồ của Thiên Đạo Tông. Xin thứ tội, vừa rồi tại hạ có chút vô lễ. Diệp Phong xua tay. Tuy ý nói, không sao, bây giờ dẫn ta đi gặp hoàng đế của các ngươi đi, ta cần hiểu rõ chi tiết cụ thể của thú triều lần này. Được, nam tử trung niên mặc giáp này lập tức cung kính chắp tay, sau đó dẫn Diệp Phong bay về phía hoàng thành ở xa. Gầm, nhưng đột nhiên ngay lúc này, bên ngoài tường thành vang lên một tiếng gầm kinh thiên động địa. Tiếng gầm này là của một loài thú hung tàn. Tình hình gì vậy, chẳng lẽ thú triều đã bắt đầu? Trong chớp mắt, nam tử trung niên mặc giáp không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo ta đi xem, nam tử trung niên lập tức dẫn một đội thị vệ của Xích Diễm Vương triều bay về phía ngoài hoàng thành. Diệp Phong lúc này cũng động tâm, đi theo xem tình hình thế nào. Vụt, khi mọi người bay đến trên tường thành cao lớn, lập tức nhìn thấy, trên vùng đất hoang vu ở xa. Một con bát tí ác thú toàn thân mọc đầy vảy đen đáng sợ, đang điên cuồng gầm thét, truy sát một thiếu nữ tuyệt mỹ toàn thân rực cháy ngọn lửa thần quang. Thiếu nữ tuyệt mỹ đó vẻ mặt có chút hoảng hốt, đang lao nhanh về phía Xích Diễm Vương triều. Là công chúa điện hạ. Trong khoảnh khắc, nam tử trung niên mặc giáp lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ công chúa điện hạ của Xích Diễm Vương triều không biết vì sao lại chọc phải một con bát tí ác thú vảy đen mạnh mẽ như vậy ở vùng đất hoang vu bên ngoài. Mọi người cùng ta ra tay, đi cứu công chúa điện hạ. Nam tử trung niên mặc giáp lập tức hét lớn, sau đó, hắn nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nói, Diệp Phong đại nhân, xin lỗi. Đây là công chúa Hỏa Linh Nhi của Xích Diễm Vương triều chúng ta, là tiểu nữ nhi mà bệ hạ yêu thương nhất, chúng ta cần lập tức xuất binh. Xin Diệp Phong đại nhân vui lòng đợi tại hạ một lát, sau khi giải cứu công chúa điện hạ, tại hạ sẽ lập tức đưa ngài đi gặp bệ hạ. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, được rồi, đã đến Xích Diễm Vương triều của các ngươi, ta cũng không vội. Đa tạ ngài đã thông cảm. Nam tử trung niên mặc giáp chắp tay, lập tức dẫn một đám binh sĩ lao về phía ngoài thành. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong có chút ngưng trọng, bởi vì con bát tí ác thú kia toàn thân mọc đầy vảy đen chi chít, dường như là một con ác thú đã bị ma hóa, thực lực vô cùng mạnh mẽ, đáng sợ vô cùng. E rằng đám thị vệ hoàng thành này của Xích Diễm Vương triều không thể chống đỡ nổi. Lúc này, một đám thị vệ Xích Diễm Vương triều dưới sự dẫn dắt của nam tử trung niên mặc giáp, trong nháy mắt đã lao ra khỏi tường thành cao lớn, hướng về phía con bát tí ác thú vảy đen kia mà tấn công. keng, keng, nhưng khi những thanh trường đao trong tay đám thị vệ chém vào người con bát tí ác thú, chúng căn bản không thể xuyên thủng lớp vảy phòng ngự trên thân nó. Thay vào đó là những tiếng kim loại va chạm, tựa như chém vào tường đồng vách sắt, hoàn toàn không thể gây thương tổn. Cái gì? Thấy cảnh này, đám thị vệ Xích Diễm Vương triều lập tức lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Bởi vì những đòn tấn công của họ thậm chí không thể xuyên thủng lớp vảy của con bát tí ác thú này. Vậy thì còn đánh thế nào nữa? Mà công chúa Hỏa Linh Nhi của Xích Diễm Vương triều thấy đám thị vệ hoàng thành đến cứu viện, vốn tưởng mình đã được cứu. Nhưng còn chưa kịp mừng rỡ thì đã thấy họ không thể phá vỡ lớp vảy của con bát tí ác thú. Lần này, trái tim Hỏa Linh Nhi chìm xuống đáy vực. Gầm, bất thình lình, con bát tí ác thú vảy đen gầm lên một tiếng, rồi há miệng phun ra một luồng sóng ánh sáng yêu khí màu đen khổng lồ. Ầm ầm, ngay sau đó, luồng sóng ánh sáng yêu khí màu đen mang theo sức công kích kinh khủng, lập tức đánh bay toàn bộ đám thị vệ hoàng thành của Xích Diễm Vương triều. A, cùng với những tiếng kêu thảm thiết, từng thị vệ hoàng thành của Xích Diễm Vương triều đều bị đánh bay. Trong chớp mắt, Hỏa Linh Nhi, vị công chúa của Xích Diễm Vương triều, trong đôi mắt đẹp lập tức lộ ra nỗi sợ hãi tột độ, bởi vì nàng làm sao cũng không ngờ. Con bát tí ác thú mà mình vô tình chọc phải trong lòng đất man hoang sâu thẳm, lại không giống những con bát tí ác thú bình thường, lại mạnh mẽ đến như vậy. Ngay cả những thị vệ tinh nhuệ nhất của Xích Diễm Vương triều cũng không thể chống đỡ nổi. Lúc này, Hỏa Linh Nhi nhìn thấy con bát tí ác thú to lớn như ngọn núi, vung vẩy những nắm đấm kinh khủng, lao về phía nàng, quả thực khủng bố đến cực điểm, dường như không có sức mạnh nào có thể ngăn cản. Chẳng lẽ hôm nay ta sẽ chết ở đây sao? Lúc này, đôi mắt xinh đẹp của Hỏa Linh Nhi tràn đầy tuyệt vọng. Oanh, nhưng ngay khi vị công chúa của Xích Diễm Vương triều cảm thấy mình chắc chắn phải chết, đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, một thiếu niên trông vô cùng trẻ tuổi xuất hiện trước mặt nàng. Tung ra một quyền ẩn chứa sức mạnh vô biên, lại có thể đánh bay con bát tí ác thú đã bị ma hóa này. Ầm ầm, lúc này, toàn bộ thân thể to lớn của con bát tí ác thú lập tức bị đánh bay, đập vào một ngọn núi ở xa. Rầm rầm, cả ngọn núi trong nháy mắt vỡ nát, biến thành những tảng đá vụn, rơi lả tả trên đất. Mạnh quá, trong khoảnh khắc, Hỏa Linh Nhi lập tức mở to hai mắt, tràn đầy chấn động. Bởi vì con bát tí ác thú ma hóa này, ngay cả đông đảo thị vệ hoàng thành của Xích Diễm Vương triều cũng không thể chống đỡ, trong nháy mắt đã bị nó đánh bay. Nhưng thiếu niên trông có vẻ thanh tú này, trong thân hình có vẻ gầy gò ấy, lại như ẩn chứa sức mạnh của thần linh, lại có thể đánh bay con bát tí ác thú vô cùng kinh khủng kia ra xa. Thực sự đáng sợ đến cực điểm. Người ra tay lúc này, tự nhiên là Diệp Phong. Thấy đám thị vệ hoàng thành của Xích Diễm Vương triều không chống đỡ nổi, Diệp Phong tự nhiên phải ra tay. Hơn nữa, con bát tí ác thú đã bị ma hóa này, yêu nguyên vô cùng hùng hậu, nếu có thể thôn phệ, chắc chắn sẽ giúp hắn tăng không ít công lực. Vụt, vụt, vụt, lúc này, đám thị vệ hoàng thành bị bát tí ác thú đánh bay lúc trước, đều có chút chật vật bay đến xung quanh Diệp Phong và Hỏa Linh Nhi. Nam tử trung niên mặc giáp cầm đầu lộ ra vẻ cung kính sâu sắc, chắp tay nói, lần này đa tạ Diệp Phong đại nhân đã ra tay, nếu không e rằng công chúa điện hạ đã gặp bất trắc. Diệp Phong đại nhân, lúc này, công chúa Hỏa Linh Nhi của Xích Diễm Vương triều trong mắt lộ ra vẻ tò mò, Hỏa Linh Nhi lập tức rất lễ phép đi đến trước mặt Diệp Phong. Trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ ngượng ngùng, nói, Diệp Phong đại nhân, lần này đa tạ ân cứu mạng của ngài, nếu không ta có lẽ thật sự đã phải táng thân dưới móng vuốt của con ác thú kia. Diệp Phong nhìn thân ảnh xinh đẹp trước mặt, chỉ cười nói, không sao, có lẽ, lần này ta từ Thiên Đạo Tông đến Xích Diễm Vương triều của các ngươi, vốn là để giúp các ngươi đối phó với mối đe dọa từ những con ác thú trong man hoang chi địa này. Thì ra Diệp Phong đại nhân đến từ Thiên Đạo Tông. Hỏa Linh Nhi nghe Diệp Phong nói vậy, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn lập tức lộ ra vẻ ngưỡng mộ sâu sắc. Bởi vì Hỏa Linh Nhi từ nhỏ đã biết, Xích Diễm Vương triều của họ mặc dù là một vương triều mạnh mẽ, nhưng chỉ là xưng vương xưng bá trên mảnh đất ba mẫu gần đây mà thôi. Thế lực siêu cấp mà Xích Diễm Vương triều phụ thuộc chính là Thiên Đạo Tông. Cho nên lúc này nghe Diệp Phong đến từ Thiên Đạo Tông, Hỏa Linh Nhi dù là công chúa cao quý của Xích Diễm Vương triều, cũng lập tức lộ ra vẻ kích động và sùng bái trong đôi mắt đẹp. Gầm, đột nhiên ngay lúc này, trong đống phế tích ở xa, bỗng vang lên một tiếng gầm kinh thiên động địa. Chính là con bát tí ác thú lúc nãy, mặc dù bị một quyền của Diệp Phong đánh bay, đập vào một đống phế tích, nhưng con bát tí ác thú này vẫn rất mạnh mẽ, không hề bị thương, ngược lại còn phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Thậm chí trên thân còn tỏa ra một luồng hắc khí kinh khủng, dường như đã hoàn toàn nổi giận, muốn liều mạng. để ta đi chơi với nó một chút. Diệp Phong lúc này cười với mấy người ở đây. Vụt, sau đó, thân ảnh Diệp Phong khẽ động, trong nháy mắt đã bay đến một nơi không xa. Cửu cửu chí tôn lĩnh vực. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong trực tiếp phóng ra cửu cửu chí tôn lĩnh vực vô cùng mạnh mẽ. Oanh, oanh, oanh, gần như ngay sau đó, từ người Diệp Phong lập tức lao ra từng đạo chí tôn hư ảnh cường hãn vô biên. Mỗi một chí tôn hư ảnh đều toàn thân khí thế ngút trời, tràn đầy sức chiến đấu vô biên. Ầm ầm một khắc sau, Diệp Phong thậm chí còn chưa tự mình động thủ. Còn bát tí ác thú đã bị 81 chí tôn hư ảnh vây đánh, trực tiếp đánh cho toàn thân vỡ nát, máu me tung tóe, thân thể to lớn nằm trên đất kêu rên. Lúc này, những người phía sau nhìn thấy cảnh tượng chấn động này, đều lập tức mở to hai mắt, biểu cảm vô cùng rung động. Công chúa Hỏa Linh Nhi của Xích Diễm Vương Triều, lúc này đôi mắt to tuyệt mỹ của nàng, nhìn chằm chằm vào thân ảnh như thần linh của Diệp Phong ở xa, tràn đầy sùng bái. Ầm ầm, từng đạo chí tôn hư ảnh do Diệp Phong phóng ra đều ẩn chứa sức mạnh kinh người. Dòng dã 81 đạo hư ảnh vây lấy con bát tí ác thú to lớn sừng sững, đánh cho nó thê thảm vô cùng. Giữa những tiếng gào thét thảm thiết, con ác thú cuối cùng cũng bị vô số chí tôn hư ảnh đánh cho bỏ mạng tại chỗ. Diệp Phong thoát cái đã lướt tới, đáp xuống thân xác của con bát tí ác thú. Ngay lập tức, y liền phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm toàn bộ thân hình của nó. Ầm ầm một luồng huyết khí năng lượng khổng lồ tức khắc bị hút ra, rót thẳng vào cơ thể Diệp Phong, khiến công lực tu vi của y bắt đầu tăng trưởng mạnh mẽ. Cuối cùng, nhờ vào yêu nguyên hùng hậu của con bát tí ác thú, tu vi của Diệp Phong lập tức đột phá, từ vạn vật hợp nhất cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Tiến thẳng lên nửa bước chân ngã vĩnh hằng cảnh. Chân ngã vĩnh hằng cảnh là một cảnh giới vô cùng cường đại, một khi đột phá từ vạn vật hợp nhất cảnh, võ giả có thể giữ cho chân ngã vĩnh hằng giữa đất trời, lực phòng ngự mạnh mẽ khôn cùng. Lúc này, sau khi thôn phệ toàn bộ con bát tí ác thú, tu vi của Diệp Phong đã đột phá, trở nên vô cùng mạnh mẽ. Đám thị vệ hoàng thành ở phía xa cảm nhận được luồng khí tức khủng bố toát ra từ người y, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc, bởi khí tức ấy quá mênh mông và cuồn cuộn, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Bấy giờ, Diệp Phong bay đến trước mặt mọi người, cười nói, nguy hiểm đã được giải quyết rồi, tại hạ cứ ngỡ thú triều đến sớm. Hỏa Linh Nhi trong mắt tràn ngập vẻ kính ngưỡng, cất tiếng, Diệp Phong đại nhân quả thực quá lợi hại, không hổ là cao đồ của Thiên Đạo Tông. Diệp Phong chỉ mỉm cười, không nói gì thêm mà nhìn về phía thị vệ trưởng, bảo, dẫn ta đi gặp bệ hạ của các ngươi đi. Vị thị vệ trưởng lập tức cung kính chắp tay, vâng, Diệp Phong đại nhân, mời ngài đi theo ta. Diệp Phong bèn theo chân gã thị vệ trưởng bay về phía trung tâm hoàng thành. Chẳng mấy chốc, y đã đến khu vực trung tâm nhất, nơi có một tòa cung điện vô cùng to lớn. Khi y theo chân thị vệ trưởng đến trước cung điện, liền thấy một người đàn ông trung niên mặc hoàng bào đã đứng sẵn ở cửa. Diệp Phong lập tức hạ xuống. Người đàn ông mặc hoàng bào này, tất nhiên chính là hoàng đế của Xích Diễm Vương Triều. Hoàng đế nhìn chăm chú vào Diệp Phong, gương mặt nở một nụ cười, dùng thái độ của võ giả mà ôm quyền nói, cao đồ Thiên Đạo Tông, ta đã đợi ngươi từ lâu. Diệp Phong cũng cười đáp lễ, tại hạ Diệp Phong, là ngoại môn đệ tử của Thiên Đạo Tông. Hoàng đế Xích Diễm Vương Triều gật đầu, cười nói, gần đây, thị vệ của Xích Diễm Vương Triều chúng ta vẫn luôn tuần tra động tĩnh của đám yêu thú khủng bố trong man hoang chi địa. Diệp Phong gật đầu đáp, nếu có động tĩnh, cứ báo cho ta biết. Phải rồi, ta nghĩ hoàng đế ngài có lẽ không chỉ mời một mình tại hạ chứ. Hoàng đế nghe vậy liền đáp, ta quả thực có mời những cao thủ khác từ các tông môn, nhưng Diệp Phong công tử đến từ Thiên Đạo Tông là thế lực hùng mạnh nhất. Diệp Phong gật đầu, đoạn nói, vậy tại hạ sẽ ở lại hoàng thành của ngài một thời gian, chờ khi thú triều dục dịch, ta sẽ ra tay. Y hiện tại cũng không dám một mình tiến sâu vào man hoang chi địa, vì bên trong ẩn chứa hiểm nguy khôn lường. Bấy giờ, hoàng đế nhìn thấy Hỏa Linh Nhi đang đứng quan sát ở phía xa. Liền cười bảo, Linh Nhi, con hãy dẫn Diệp Phong công tử đến khu dành cho khách quý trong hoàng thành, chọn cho công tử một tòa thượng đẳng trạch viện. Nhiệm vụ này giao cho con. Hỏa Linh Nhi vui mừng đáp, vâng ạ, phụ hoàng cứ yên tâm, con nhất định sẽ sắp xếp chu toàn. Nói rồi, nàng quay sang nhìn Diệp Phong, mỉm cười nói, Diệp Phong đại nhân, mời đi theo ta sẽ chọn cho ngài một trạch viện tốt nhất. Diệp Phong cười đáp, vậy xin đa tạ Linh Nhi công chúa. Hỏa Linh Nhi thấy ánh mắt của y, lòng vui khôn tả, đáp, nên làm mà. Sau đó, Diệp Phong theo Hỏa Linh Nhi bay về một khu vực bên trong hoàng thành. Chẳng mấy chốc, họ đã đến một khu trạch viện ở phía tây bắc. nơi đây xây dựng từng tòa trạch viện lớn, xung quanh có dòng nước uốn lượn, non xanh nước biếc, cảnh sắc vô cùng tươi đẹp. Khi Hỏa Linh Nhi vừa dẫn Diệp Phong đến nơi, đang định giới thiệu cảnh vật xung quanh, thì bỗng từ phía xa vọng lại một giọng nói lạnh lùng, Linh Nhi, gã bên cạnh ngươi là ai? Diệp Phong lập tức nhìn thấy một đám người đang đi tới từ phía đối diện, dẫn đầu là hai nam tử trẻ tuổi. Kẻ vừa lên tiếng mặc trang phục tôn quý, hẳn là công tử con nhà quyền quý trong Xích Diễm Vương Triều. Nhưng điều khiến Diệp Phong hứng thú lại là gã nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu đen bên cạnh tên công tử kia. Gã này toát ra ma khí vô cùng nồng đậm và mạnh mẽ, tuyệt đối là một siêu cấp thiên tài trong ma đạo. Hơn nữa, khí tức tu vi trên người gã ma đạo thiên tài này, Diệp Phong cảm thấy rất quen thuộc, hẳn là đệ tử của trường Hận Ma Môn, một thế lực lớn có thể sánh ngang với Thiên Đạo Tông. Lúc này, Hỏa Linh Nhi nhìn gã công tử quyền quý kia, ánh mắt không mấy thiện cảm, nói, Lâm Húc Phi, ngươi nói chuyện với thái độ gì vậy? Còn nữa, xin hãy gọi ta là công chúa điện hạ, đừng gọi thẳng tên ta, chúng ta chưa thân thiết đến thế đâu. Nói xong, nàng ghé tai Diệp Phong nói nhỏ, Lâm Húc Phi này là tiểu vương gia của Trấn Bắc Vương Phủ, ngày thường vô cùng ngang ngược hống hách, ngài đừng chấp nhặt với hắn. Diệp Phong khẽ gật đầu, vốn chẳng thèm liếc nhìn Lâm Húc Phi lấy một cái, bởi y lười phải để tâm đến hạng công tử quyền quý của một vương triều tầm thường, thế nhưng tiểu vương gia Lâm Húc Phi của Trấn Bắc Vương Phủ lại lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, giọng điệu mang đầy ý uy hiếp, tiểu tử, nếu không muốn chết thì mau cút khỏi bên cạnh Linh Nhi. Đừng ép ta phải tự mình ra tay, nếu không kết cục của ngươi sẽ rất thảm. Ánh mắt của tiểu vương gia Lâm Húc Phi lúc này lộ rõ vẻ uy hiếp và sát ý, hiển nhiên đã coi Diệp Phong là cái gai trong mắt. Ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên lạnh lẽo, dù y không muốn dây dưa với đám công tử con nhà quyền quý, nhưng đối phương đã tìm đến tận cửa, y tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng đúng lúc này, Hỏa Linh Nhi đứng bên cạnh đã lên tiếng, Lâm Húc Phi. Ngươi to gan thật, vị này là Diệp Phong đại nhân, cao đồ đến từ Thiên Đạo Tông, ngươi dám vô lễ với ngài ấy sao? Nghe đến hai chữ Thiên Đạo Tông, quả nhiên Lâm Húc Phi thoáng lộ vẻ kinh hãi, nhưng ngay lập tức, gã thanh niên mặc hắc bào bên cạnh hắn lên tiếng, tiểu vương gia, không cần sợ. Trang phục trên người tiểu tử này chỉ là đồng phục của ngoại môn đệ tử Thiên Đạo Tông mà thôi, là loại yếu kém nhất, không có gì đáng sợ. Nghe gã áo bào đen nói vậy, tiểu vương gia của Trấn Bắc Vương Phủ lập tức mừng rỡ ra mặt, cười khẩy nói, hóa ra chỉ là một ngoại môn đệ tử, ta còn tưởng là tuyệt thế thiên tài nào. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong ném ánh mắt lạnh như băng về phía gã thanh niên áo bào đen bên cạnh Lâm Húc Phi, cất giọng, ngươi là đệ tử của trường Hận Ma Môn phải không? Gã thanh niên áo bào đen hừ lạnh một tiếng, không sai, ta là nội môn đệ tử của trường Hận Ma Môn, còn ngươi chỉ là ngoại môn đệ tử của Thiên Đạo Tông. Nếu tính ra, cấp bậc của ta cao hơn ngươi, lần này tham gia nhiệm vụ chống thú triều của Xích Diễm Vương Triều, có lẽ ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Nghe theo mệnh lệnh của ngươi? Diệp Phong cười lạnh, một kẻ yếu ớt cảnh giới vạn vật hợp nhất nhỏ nhoi mà cũng dám làm càn trước mặt ta. Oanh, gần như ngay lập tức, một luồng khí thế kinh khủng từ người Diệp Phong bộc phát ra. Cả người y tựa như từ một thiếu niên bình thường bỗng chốc hóa thành một con hung thú thức tỉnh, uy nghiêm vô tận, khí thế kinh người. Phụt, gã nội môn đệ tử của trường Hận Ma Môn vốn đang cười lạnh khinh thường, bỗng bị luồng khí thế khủng bố của Diệp Phong chấn cho hộc một ngụm máu tươi, lảo đảo lùi lại mấy bước. Sắc mặt trắng bệch như giấy. Cái gì, sao có thể gã nội môn đệ tử của trường Hận Ma Môn kinh hãi tột độ? Hắn không thể nào ngờ, một ngoại môn đệ tử của Thiên Đạo Tông nhìn qua bình thường thế này lại có tu vi đáng sợ đến vậy. Hắn không kìm được mà kinh hô, nửa bước chân ngã vĩnh hằng cảnh. Không thể nào, ngươi chỉ là ngoại môn đệ tử của Thiên Đạo Tông, sao có thể có tu vi mạnh như vậy? Diệp Phong chỉ cười nhạt, với thực lực hiện tại, y tuyệt đối có thể so sánh với những hạch tâm đệ tử trong nội môn của Thiên Đạo Tông. Tiểu vương gia Lâm Húc Phi lúc này cũng sững sờ, mặt mày hoảng hốt. Chỗ dựa lớn nhất của hắn, gã nội môn đệ tử của trường Hận Ma Môn, vậy mà ngay cả khí thế của Diệp Phong cũng không đỡ nổi. Điều này thật quá đáng sợ. Phịch một tiếng, Lâm Húc Phi hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin, tha mạng. Đại nhân tha mạng, ta biết sai rồi, tên công tử bột này căn bản không có chút tâm tư phản kháng nào, bởi hắn biết rõ, ngay cả đệ tử trường Hận Ma Môn cũng không phải đối thủ của Diệp Phong. Thì Trấn Bắc Vương Phủ sau lưng hắn cũng chẳng là gì, trước mặt Diệp Phong chỉ là cỏ rác. Vì vậy, Lâm Húc Phi sợ hãi quỳ rạp trên đất, bộ dạng vô cùng thảm hại. Diệp Phong cười nhạt, sau này biết điều một chút. Hỏa Linh Nhi đứng bên cạnh cũng ngây người ra nhìn, Nàng không thể ngờ Diệp Phong lại có thực lực đáng sợ đến thế, ngay cả nội môn đệ tử của trường Hận Ma Môn cũng không chịu nổi một luồng khí thế của y. Bỗng nhiên, Hỏa Linh Nhi như nghĩ ra điều gì, nàng nhìn Lâm Húc Phi, cất tiếng, Lâm Húc Phi, ta nhớ nửa năm trước ngươi có được một viên cực phẩm thổ linh châu từ đại hoang sâu thẳm. Nó ẩn chứa đại địa chi lực vô cùng hùng hậu, giờ ngươi mau lấy ra để tạ tội với Diệp Phong đại nhân đi. Nghe Hỏa Linh Nhi nói vậy, sắc mặt của tiểu vương gia Lâm Húc Phi lập tức trở nên khó coi tột độ. Nhưng hắn không dám có chút ý nghĩ ngang ngược nào, bởi hắn biết nếu mình từ chối, Diệp Phong có thể sẽ giết hắn ngay tại chỗ. Lâm Húc Phi hiểu rõ. Dù hắn là tiểu vương gia của Trấn Bắc Vương Phủ, nhưng nếu bị một tuyệt thế thiên tài như Diệp Phong giết, Trấn Bắc Vương Phủ cũng không dám tìm y gây phiền phức. Bởi thực lực của Diệp Phong đủ để diệt cả Trấn Bắc Vương Phủ. Nghĩ đến đây, Lâm Húc Phi sợ hãi vội vàng lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một viên thổ linh châu, trên đó tỏa ra đại địa chi lực vô cùng nồng đậm. Hắn ngoan ngoãn đưa viên cực phẩm thổ linh châu cho Hỏa Linh Nhi. Hỏa Linh Nhi nhận lấy viên châu, lập tức đưa đến trước mặt Diệp Phong, cười ngọt ngào, Diệp Phong đại nhân, viên cực phẩm thổ linh châu này chắc chắn sẽ có tác dụng lớn với ngài. Diệp Phong khẽ mỉm cười, quả thực có tác dụng không nhỏ, đây đúng là một viên cực phẩm thổ linh châu vô cùng quý giá. Y nhận lấy viên châu từ tay Hỏa Linh Nhi, cảm ứng một chút, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi y cảm nhận được bên trong viên châu này quả thực ẩn chứa năng lượng kinh người. Diệp Phong bèn cười nói, đa tạ Linh Nhi công chúa. Hỏa Linh Nhi cười ngọt ngào, không cần cảm ơn, chỉ cần Diệp Phong đại nhân vui là được rồi. Tiếp đó, Diệp Phong theo Hỏa Linh Nhi đến một tòa trạch viện lớn trong hoàng thành rồi vào ở. Sau khi trò chuyện với Hỏa Linh Nhi một lúc nữa, Diệp Phong một mình trở về trạch viện, cầm viên cực phẩm thổ linh châu trong tay, bắt đầu thôn phệ. Rầm rầm một luồng đại địa chi lực cuồn cuộn bắt đầu rót vào trong công lực của Diệp Phong. Y muốn dựa vào viên cực phẩm thổ linh châu bất ngờ có được này để xem có thể phá vỡ bình cảnh nửa bước hiện tại hay không. Ầm ầm, khi luồng đại địa năng lượng truyền vào cơ thể, Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng công lực của mình đang tăng lên nhanh chóng. Phải thừa nhận, năng lượng chứa trong viên cực phẩm thổ linh châu này vô cùng hùng hậu, lại còn là đại địa năng lượng cực kỳ tinh thuần. Dù cơ thể Diệp Phong như một cái động không đáy, lúc này cũng cảm nhận được kinh mạch toàn thân căng trướng, tựa như sắp bị no đến nổ tung. Bất chợt, vào một khoảnh khắc nào đó, oanh, một luồng khí thế tu vi mạnh mẽ vô biên bỗng bộc phát từ người Diệp Phong, vô cùng to lớn và hùng hồn. Đó chính là khí thế của sự đột phá. Tu vi của Diệp Phong lúc này đã chính thức đột phá đến chân ngã vĩnh hằng cảnh nhất trọng thiên. Khi tu vi chân chính đột phá, Diệp Phong lập tức cảm nhận được toàn bộ thân thể mình như hòa làm một với trời đất. Chỉ cần kẻ khác công kích mình, thì chẳng khác nào đang đối đầu với cả thiên địa. Đây chính là sự ảo diệu của chân ngã vĩnh hằng cảnh, võ giả sẽ hòa làm một thể với vạn vật trời đất, trở nên vĩnh hằng thực sự. Cảm nhận sự ảo diệu của cảnh giới mới, trong mắt Diệp Phong ánh lên vẻ hưng phấn sâu sắc. Tu vi đột phá cả một đại cảnh giới, chiến lược của y cũng tăng lên vượt bậc, điều đó có nghĩa là trong trận thú triều sắp tới, y sẽ càng thêm an toàn. Diệp Phong cảm thấy với thực lực hiện tại, e rằng đã có thể sánh ngang với một vài hạch tâm đệ tử trong nội môn của Thiên Đạo Tông. Man hoang chi địa, thú triều bắt đầu dục dịch. Tất cả cao thủ tu vi cao cường, mau tập hợp trên tường thành. Bất chợt, một giọng nói vô cùng uy nghiêm vang vọng khắp hoàng thành. Diệp Phong nghe thấy âm thanh này, trong mắt không khỏi lóe lên vẻ kinh ngạc. Đó là giọng của hoàng đế Xích Diễm Vương Triều. Hiển nhiên, thú triều đã bắt đầu. Diệp Phong lập tức bay ra khỏi trạch viện, hướng về phía tường thành cao lớn xung quanh hoàng thành. Vút một tiếng, khi Diệp Phong đáp xuống tường thành, y đã thấy rất nhiều cao thủ tụ tập ở đó. Rõ ràng, đây đều là những người được hoàng đế Xích Diễm Vương Triều mời đến trợ trận từ các tông môn, thế lực xung quanh. Nhưng Diệp Phong chỉ liếc qua, không thấy ai đáng để chú ý. Dù sao thì, Thiên Đạo Tông nơi y đến vẫn là lợi hại nhất. Đương nhiên, Diệp Phong cũng thấy gã nội môn đệ tử của trường Hận Ma Môn. Lúc này, ánh mắt gã nhìn Diệp Phong tràn đầy vẻ sợ hãi, hiển nhiên vẫn còn ám ảnh bởi luồng khí thế mà y bộc phát ra trước đó. Vút, bất chợt, một nam tử trung niên cao lớn, mặc một bộ kim sắc khải giáp khắc long văn, đáp xuống bên cạnh Diệp Phong. Người này chính là hoàng đế của Xích Diễm Vương Triều. Cảm nhận được khí tức cường đại của Diệp Phong sau khi đột phá, hoàng đế không khỏi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cất tiếng, không ngờ Diệp Phong công tử lại có tu vi cường đại đến thế. Trước đây ta thật có mắt không tròng, ta cũng vừa nghe Linh Nhi nói, công tử có thể lập tức đánh lui siêu cấp thiên tài của trường Hận Ma Môn chỉ bằng khí thế. quả thực quá lợi hại. Rõ ràng, trước đây hoàng đế chỉ cho rằng Diệp Phong là một ngoại môn đệ tử bình thường của Thiên Đạo Tông, không ngờ y lại có sức mạnh như vậy, đúng là ngọa hổ tàng long. Diệp Phong chỉ mỉm cười, đáp, Xích Diễm hoàng đế quá khen rồi, chúng ta bây giờ vẫn nên xem làm sao để đẩy lui đợt thú triều này đã. Hoàng đế gật đầu, nhìn về phía man hoang chi địa bên ngoài tường thành, nói, đợt thú triều lần này e là vô cùng khủng bố. Lúc này, ở phương xa trong man hoang chi địa, cả khu rừng đã bắt đầu rung chuyển dữ dội. Ầm ầm, từng con ác thú vô cùng đáng sợ điên cuồng lao ra. Trong số đó có những con yêu thú to lớn như núi, cũng có những con ác thú thân hình nhỏ bé như người thường. Nhưng bất kể là loại ác thú nào, khí tức toát ra trên người chúng đều vô cùng tà ác, không giống với thú tộc bình thường. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ nghi hoặc, nói, trước đây ta gặp con bát tí ác thú truy sát Linh Nhi công chúa, dường như cũng không giống ác thú bình thường. Những con ác thú đến từ man hoang chi địa này tựa như đã bị ma khí xâm nhiễm, biến thành ác ma thú từ địa ngục. Ta cảm thấy sâu trong man hoang chi địa có lẽ đã xảy ra biến cố đáng sợ nào đó, biến tất cả yêu thú thành ma hóa ác thú. Ma hóa ác thú, hoàng đế nghe Diệp Phong nói vậy. Sắc mặt cũng lập tức trở nên âm trầm, nói, trước đây ta có phái một số binh sĩ vào man hoang chi địa tra xét tình hình thú triều, nhưng khi trở về, tất cả đều nhiễm ma khí rồi tử vong. Ta cũng cảm thấy man hoang chi địa này có lẽ đúng như Diệp Phong công tử nói, đã xảy ra một biến cố đáng sợ nào đó, khiến cho đám yêu thú này bị ma hóa, trở nên vô cùng tà ác và điên cuồng. Vì thế mới sinh ra thú triều, không tiếc mạng sống mà tấn công thành trì của nhân tộc chúng ta. Nghe hoàng đế nói vậy, Diệp Phong gật đầu, trước hết hãy chống đỡ đợt thú triều trước mắt đã. Sau này nếu có cơ hội, chúng ta sẽ tiến vào sâu trong man hoang chi địa tra xét một phen, xem đã xảy ra chuyện đặc biệt gì. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Y có thể cảm nhận được từ đám ác thú đang điên cuồng lao đến một luồng ma khí vô cùng tà ác, tựa như khí tức của địa ngục, khiến y vô cùng tò mò. Rốt cuộc bên trong man hoang chi địa đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có lỗ hổng địa ngục từ thời viễn cổ xuất hiện sao? Nếu thật sự là vậy, thì chỉ với sức của một mình Diệp Phong, e là không thể chống đỡ nổi. Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là chặn đứng được đợt thú triều đang ập tới. Bắn tên, ngay khi Diệp Phong còn đang suy nghĩ, hoàng đế Xích Diễm Vương Triều đã chỉ huy vô số binh sĩ trên tường thành, trong nháy mắt dương cung, nhắm thẳng vào đám ác thú đang xông tới mà bắn. Oanh, oanh, oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, vô số mũi tên từ trên tường thành bắn ra, như mưa sa bão táp lao về phía đám ma hóa ác thú đang xông tới trên mặt đất. Những mũi tên này đều do Xích Diễm Vương Triều đặc biệt rèn đúc để săn diệt loại ác thú khủng bố này, nên vô cùng đáng sợ, có sức xé rách và xuyên thấu cực kỳ mạnh mẽ, vì vậy. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, đợt ác thú đầu tiên xông lên đều bị những mũi tên này xuyên thủng thân thể, ngã gục trên mặt đất, máu tươi lập tức nhuộm đỏ cả vùng đại địa hoang vu. Cảnh tượng vô cùng chấn động, gào, gào, thế nhưng, càng lúc càng nhiều ác thú từ sâu trong man hoang chi địa xông ra, tựa như không còn muốn sống, điên cuồng lao về phía hoàng thành của Xích Diễm Vương Triều. Khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được một áp lực cuồn cuộn. Bởi vì số lượng ác thú này tụ lại một chỗ, e rằng phải có đến mấy chục vạn con, mỗi con thân hình to như quả núi, tất cả lao tới cùng lúc. Tạo thành một cảm giác như một dòng lũ bằng sắt thép, căn bản không thể ngăn cản. Lúc này, hoàng đế Xích Diễm Vương Triều nhìn tất cả cao thủ trên tường thành, không kìm được mà nói, tiếp theo phải dựa vào sự trợ giúp của mọi người. Chúng ta bây giờ chỉ có thể dốc toàn lực tiêu diệt đợt ác thú đầu tiên này. Ngay khi lời hoàng đế vừa dứt, các cao thủ đều lần lượt gật đầu, lập tức nhảy khỏi tường thành, lao xuống tấn công vô số thú triều phía dưới. Diệp Phong cũng từ tường thành bay lên không trung, nhìn về phía xa, bởi vì trên bầu trời của man hoang chi địa, cũng có từng con ác thú mọc cánh bay tới. Toàn thân bao phủ yêu khí và một loại ma hóa chi khí vô cùng đặc thù, đôi mắt đỏ ngầu như đã nhập ma, mang lại cảm giác vô cùng tàn nhẫn và man dở. Cửu cửu chí tôn lĩnh vực, gần như ngay lập tức, Diệp Phong trực tiếp phóng ra chí tôn lĩnh vực của mình. Oanh, oanh, oanh, lập tức, từ trên người Diệp Phong lao ra dòng giã 81 đạo chí tôn hư ảnh. Mỗi một đạo hư ảnh đều mang khí tức tu vi hiện tại của y. Mặc dù những hư ảnh này chỉ có tu vi của Diệp Phong mà không thể bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ như bản thân y. Nhưng tu vi hiện tại của y đã đột phá đến chân ngã vĩnh hằng cảnh nhất trọng thiên, đã là một cảnh giới vô cùng cao thâm. Vì vậy, vào lúc này, Diệp Phong một mình đã nắm giữ một đội quân gồm 81 thành viên có tu vi chân ngã vĩnh hằng cảnh nhất trọng thiên. có thể giúp y điên cuồng tấn công tất cả ác thú đang lao tới. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, 81 đạo chí tôn hư ảnh bao quanh Diệp Phong, tạo thành một siêu cấp chí tôn lĩnh vực, biến y thành một cỗ máy xay thịt trên chiến trường. Vô cùng khủng bố, điên cuồng thu gặt sinh mạng của từng con ác thú. Bất kể là ác thú mạnh mẽ đến đâu, dưới sự tấn công của vô số chí tôn hư ảnh đáng sợ này, toàn bộ thân hình đều bị đánh nát trong nháy mắt. Bởi vì chí tôn lĩnh vực mà Diệp Phong phóng ra lúc này thực sự quá lợi hại, sức phá hoại kinh người, đây là một loại công kích quần thể, quả thực không sợ bất kỳ chiến thuật biển người nào. Vút, lúc này, Diệp Phong cả người lao vào trong thú triều phía dưới, xung quanh có vô số chí tôn hư ảnh đang điên cuồng công kích, khiến cho toàn bộ thú triều lập tức bị rối loạn tiết tấu. Không ít người xung quanh nhìn thấy cảnh này, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, bởi vì họ không thể nào ngờ rằng, một mình Diệp Phong lại có thể gây ra tổn thương đáng sợ như vậy. Quả thực như một cỗ máy chiến tranh, tạo ra một vết thương gần như không thể chữa lành cho cả đàn thú. Vị cao đồ đến từ Thiên Đạo Tông này thực sự quá lợi hại. Ngay cả Hoàng đế Xích Diễm Vương Triều đang chỉ huy toàn bộ chiến trường trên tường thành cũng không kìm được mà thốt lên kinh ngạc. Mà gã nộp môn đệ tử của trường Hận Ma Môn trước đó bị khí thế của Diệp Phong đánh bay, lúc này cũng lập tức dẹp bỏ ý định tiếp tục đối đầu với y. Bởi vì sức mạnh và sức phá hoại mà Diệp Phong thể hiện lúc này thực sự quá mức khủng khiếp, căn bản không phải người bình thường có thể chống lại. Bất chợt, Diệp Phong cảm nhận được một luồng thần niệm vô cùng mạnh mẽ khóa chặt lấy mình. Đây tựa như là thần niệm của một loại sinh linh đặc thù. Ngay lập tức, Diệp Phong theo luồng thần niệm đó, nhìn về một phương hướng xa xôi. Y lập tức phát hiện, trên đỉnh đầu của một con giao long toàn thân mọc đầy phải đen nhánh, có một bóng người vô cùng bí ẩn, toàn thân quấn trong áo bào đen. Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, y cảm thấy việc vô số ác thú bị ma hóa chắc chắn có liên quan đến bóng người bí ẩn này. Bởi vì y cảm nhận được từ trên người bóng người bí ẩn đó một luồng địa ngục ma khí vô cùng thuần khiết và mênh mông. Bóng người này tuyệt đối đến từ địa ngục viễn cổ khủng khiếp, đã ma hóa tất cả ác thú, từ đó phát động cuộc tấn công vào thành trì nhân tộc với một đợt thú triều vô cùng đáng sợ. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức cảm thấy đợt thú triều lần này tuyệt đối không đơn giản như mọi người tưởng. Sâu trong man hoang chi địa, chắc chắn đã xảy ra biến cố kinh hoàng. Có lẽ, một tồn tại đáng sợ nào đó trong địa ngục đã đến nhân gian. Diệp Phong trong lòng nghĩ vậy, lập tức lao về phía đó. Y biết rõ, trên chiến trường lúc này không ai có thể giúp mình, cũng không ai có thể đối kháng với một tồn tại đáng sợ đến từ địa ngục như vậy. Chỉ có chính y mới có thể chống lại loại tồn tại khủng khiếp này. Oanh, toàn thân Diệp Phong lúc này bộc phát ra vạn trượng thần quang, cả người tựa như một vị thần minh trẻ tuổi của nhân tộc. Lập tức lao đến trước mặt con giao long, nhìn chằm chằm vào bóng người áo bào đen đứng trên đỉnh đầu nó, không kìm được mà cất tiếng, trận thú triều này. Hẳn là do ngươi phát động phải không? Ngươi đến từ địa ngục. Bóng người áo bào đen lúc này không nói gì, chỉ đột ngột giơ cây quyền trượng màu đen trong tay lên, bất chợt chỉ về phía Diệp Phong. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, cây quyền trượng trong tay bóng người áo bào đen lập tức bộc phát ra một vùng ánh sáng tăm tối, trong nháy mắt bao trùm lấy Diệp Phong. Diệp Phong lập tức cảm thấy toàn bộ tinh thần và linh hồn của mình như bị kéo vào một địa ngục hắc ám vô tận, xung quanh có vô số ma thần đang gầm thét, gào rú, xông về phía y. Mang lại cảm giác vô cùng khủng bố, tựa như cả người đã rơi vào địa ngục. Linh hồn và tinh thần của Diệp Phong ngay lập tức chìm vào địa ngục hắc ám vô tận. Đây là một trải nghiệm vô cùng đáng sợ, bởi y có thể cảm nhận được linh hồn mình như sắp bị đọa đày vĩnh viễn, trói buộc trong địa ngục không lối thoát. Diệp Phong lập tức hiểu ra, đây là một loại thuật pháp công kích linh hồn cực kỳ khủng khiếp. Nói cách khác, bóng người áo bào đen bí ẩn trước mặt là một tồn tại chuyên công kích linh hồn người khác, có thể là một sinh vật đặc biệt đến từ địa ngục. Ngay lúc này, Chu Tước trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, đây là ảnh ma đến từ địa ngục. Ảnh ma, Diệp Phong thoáng lộ vẻ nghi hoặc, sau đó gật đầu, đây quả thực là một loại ma tộc đặc thù có khả năng công kích linh hồn người khác vô cùng đáng sợ. Ảnh ma, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, nhưng bây giờ đã được chứng kiến sự đáng sợ của nó. Diệp Phong có thể cảm nhận được linh lực của ảnh ma này không hề thua kém mình, nên mới có thể tung ra sức mạnh khiến y lập tức rơi vào địa ngục vô biên. Oanh, không chút do dự, Diệp Phong lập tức bộc phát ra linh hồn lực vô cùng cường đại của mình, phải biết, linh hồn lực của y hiện tại đã đạt đến cấp 4 vạn, một khi bộc phát. Xung quanh Diệp Phong liền xuất hiện từng trận bão táp linh hồn kinh hoàng, mang theo sức phá hoại vô tận, lập tức đập tan ảo ảnh địa ngục xung quanh y. Vút, Diệp Phong trong nháy mắt thoát khỏi bóng tối, trở về với thế giới bên ngoài. Thực ra, thân thể y vẫn luôn ở thế giới thực, chỉ có linh hồn là bị kéo vào địa ngục vô tận. Thấy ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên sáng tỏ, ảnh ma địa ngục toàn thân bao phủ trong áo bào đen không khỏi lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Cất tiếng, tên tiểu tử nhân tộc nhà ngươi rốt cuộc là ai? Sao có thể trong nháy mắt thoát ra khỏi ảo thuật linh hồn vô tận địa ngục của ta? Điều này không thể nào. Ngươi rõ ràng là một võ giả nhân tộc, nhưng linh hồn lực lại mạnh mẽ đến thế, có thể phá tan vô tận địa ngục của ta, sao có thể như vậy? Hiển nhiên, hành động của Diệp Phong đã khiến cho ảnh ma bí ẩn đến từ địa ngục này cũng phải kinh ngạc tột độ. Nó không ngờ một vương triều phàm tục nhỏ bé như Xích Diễm vương triều lại tồn tại một nhân vật lợi hại như vậy. Diệp Phong lúc này chỉ cười lạnh, nói, ngươi là ảnh ma đến từ địa ngục phải không? Nghe Diệp Phong nói vậy, bóng người áo bào đen bí ẩn không kìm được hỏi, sao ngươi biết ta là ảnh ma đến từ địa ngục? Tên thiếu niên nhân tộc nhà ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại biết nhiều như vậy? Diệp Phong chỉ cười lạnh trước phản ứng của ảnh ma, không nói gì thêm, mà duy trì vẻ mặt cao thâm khó dò, cất giọng, hôm nay ngươi phát động thú triều lớn như vậy. Muốn hủy diệt thành trì của nhân tộc chúng ta, đó là điều ta không thể cho phép. Dù ta không biết mục đích thực sự của ngươi là gì, nhưng hôm nay đã gặp phải ta, thì ngươi phải chết một cách triệt để. Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, y lập tức bộc phát ra bão táp linh hồn vô cùng khủng khiếp, điên cuồng tấn công về phía ảnh ma ở phía xa. Ảnh ma đến từ địa ngục lúc này cũng không cam chịu yếu thế, cười lớn nói, cho dù linh hồn lực của tên tiểu tử nhân tộc nhà ngươi có thiên phú dị bẩm, cũng đừng hòng giết được ta. Hai chúng ta chỉ kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi. Vô tận địa ngục, gần như chỉ trong nháy mắt, ảnh ma địa ngục này lập tức thi triển loại thuật pháp công kích linh hồn đáng sợ lúc nãy. Có thể khiến linh hồn người khác lập tức sa đọa vào địa ngục hắc ám sâu không đáy, chịu đựng vô tận sợ hãi và thống khổ mà chết. Nhưng ngay khoảnh khắc bão táp linh hồn của Diệp Phong va chạm với thuật công kích linh hồn của ảnh ma, Diệp Phong đột nhiên vận chuyển không gian bảo thạch. Cả người lập tức dịch chuyển ra sau lưng ảnh ma, rồi tung một chưởng hung hãn về phía nó. Trong quá trình tấn công, Diệp Phong trực tiếp phóng ra bản mệnh hỏa diễm của mình. Ầm ầm, trong nháy mắt, bàn tay Diệp Phong bùng lên ngọn lửa vô tận, lập tức thiêu đốt ảnh ma. A. Gần như ngay lập tức, ảnh ma địa ngục bị bản mệnh hỏa diễm của Diệp Phong thiêu đốt toàn thân, phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng khủng khiếp. Diệp Phong biết rõ, loại sinh linh mạnh về linh hồn này, bất kể đến từ địa ngục hay nơi nào khác, bản thể chắc chắn vô cùng yếu ớt, vì vậy, y vừa dùng bão táp linh hồn của mình va chạm với thuật công kích linh hồn của ảnh ma, nhân lúc hỗn loạn, lập tức tiếp cận bản thể của nó, rồi phóng ra sức mạnh cường đại. Chắc chắn có thể phá hủy ảnh ma trong nháy mắt. Quả nhiên, kế hoạch của Diệp Phong đã thành công. Khi Diệp Phong dùng không gian bảo thạch xuất hiện sau lưng ảnh ma, nó hoàn toàn không phát hiện ra. Đến khi ảnh ma phát hiện Diệp Phong ở phía sau thì đã quá muộn. Ngọn lửa vô tận của Diệp Phong đã hoàn toàn nuốt chửng nó, xoạt xoạt xoạt lúc này, toàn thân ảnh ma bốc cháy dữ dội. Nhưng nó không có cách nào dập tắt được ngọn lửa này, bởi vì bản mệnh hỏa diễm của Diệp Phong là sự dung hợp của nhiều loại hỏa diễm cực kỳ mạnh mẽ, nên sức cháy vô cùng kinh khủng. Gần như chỉ trong chốc lát, giữa những tiếng gào thét thảm thiết, toàn bộ thân hình của ảnh ma đã hoàn toàn biến thành tro bụi, chết một cách triệt để. Nhưng Diệp Phong đột nhiên phát hiện, vào khoảnh khắc ảnh ma tử vong, trong không gian trước mặt nó lại xuất hiện từng mảnh linh hồn vỡ vụn. Những mảnh linh hồn này đều là do ảnh ma sau khi chết để lại. Diệp Phong cảm nhận được trong những mảnh linh hồn này một luồng linh hồn lực vô cùng tinh khiết. Y lập tức lộ vẻ vui mừng, sau đó phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ những mảnh linh hồn vỡ vụn này. Phải biết, từ khi tu hành đến nay, Diệp Phong rất ít khi gặp phải sinh linh sau khi chết lại hóa thành những mảnh linh hồn tinh khiết như vậy. Ảnh ma đến từ địa ngục này vô cùng thần kỳ, đây là lần đầu tiên y gặp phải. Rầm rầm, sau khi thôn phệ những mảnh linh hồn này, linh hồn lực của Diệp Phong lập tức được tăng lên đáng kể. 4.001 cấp, 4.002 cấp, 4.003 cấp, linh hồn lực của Diệp Phong không ngừng tăng vọt, cuối cùng từ 4.000 cấp, tăng thẳng lên 4.001.000 cấp mới dừng lại. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng và kinh ngạc. Bởi vì chỉ một con ảnh ma mà đã khiến linh hồn lực của mình tăng trưởng cả 1.000 cấp, thực sự quá lợi hại. Lúc này, sau khi nuốt chửng những mảnh linh hồn do ảnh ma để lại sau khi chết, linh hồn lực của Diệp Phong đã tăng lên đáng kể. Không thể không nói, con ảnh ma đến từ địa ngục này tuy vô cùng đáng sợ với khả năng công kích linh hồn, nhưng sau khi tiêu diệt nó, Diệp Phong cũng thu được lợi ích vô cùng phong phú. Hơn nữa, sau khi thôn phệ con ảnh ma này, y còn nhận được truyền thừa về thuật linh hồn vô cùng cường đại mà nó đã thi triển, Vô Tận Địa Ngục, một chiêu thức hết sức lợi hại. Diệp Phong không khỏi nghĩ thầm, thật may, linh hồn lực của con ảnh ma này cũng không phải quá mạnh, nếu không ta có lẽ đã thật sự bị đọa đày vĩnh viễn trong địa ngục vô tận rồi. Chu Tước lúc này trong nhẫn chữ vật lên tiếng, ta đoán không chỉ có một con ảnh ma đâu, sâu trong man hoang chi địa có lẽ còn có những nguy hiểm khác. Chỉ một con ảnh ma thì không thể ma hóa nhiều ác thú như vậy, lại càng không thể phát động một trận thú chiêu khổng lồ đến thế. Nghe Chu Tước nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, đáp, trước hết hãy giải quyết đám thú chiêu trước mắt đã, sau đó ta sẽ vào sâu trong man hoang chi địa xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù thế nào đi nữa, ta vẫn phải tìm ra ngọn nguồn, nếu không, Xích Diễm Vương triều tương lai có lẽ vẫn sẽ bị hủy diệt. Đã nhận nhiệm vụ này, Diệp Phong tự nhiên phải truy tra đến cùng, đó là trách nhiệm, cũng là đạo đức nghề nghiệp của y. Ngay lập tức, Diệp Phong điên cuồng phóng ra cả thôn phệ lĩnh vực lẫn chí tôn lĩnh vực. Dòng giã 81 đạo chí tôn hư ảnh, đều có tu vi và chiến lực đáng sợ như Diệp Phong, điên cuồng tàn sát đám ác thú xung quanh. Không còn ảnh ma thống lĩnh, toàn bộ thú triều từ thế tiến công có trật tự trước đó, lập tức rơi vào trạng thái hỗn loạn. Tất cả ác thú như mất đi kẻ chủ chốt, chạy tán loạn khắp nơi. Một bộ phận ác thú vẫn tiếp tục tấn công thành trì của Xích Diễm Vương triều, nhưng cũng có một bộ phận khác dường như mất đi lý trí, lao thẳng về các hướng khác của man hoang chi địa như phát điên. Không ít người xung quanh nhìn thấy tình hình này, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Họ không hiểu tại sao mọi chuyện lại đột nhiên biến thành như vậy. Lúc này, Hoàng đế Xích Diễm Vương triều nhìn về phía Diệp Phong ở xa, không kìm được mà nói lớn, là Diệp Phong đại nhân đã giải quyết một tồn tại vô cùng bí ẩn, nên cả thú triều mới hỗn loạn như vậy. Mọi người hãy nhân lúc chúng đang rối loạn, tiêu diệt sạch sẽ đám ác thú này, sau này Xích Diễm Vương triều của chúng ta sẽ hoàn toàn an toàn. Nghe hoàng đế nói vậy, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Phong. Họ lập tức thấy được cảnh Diệp Phong tiêu diệt ảnh ma, và đều nhận ra kẻ chủ mưu đứng sau trận thú triều lần này chính là người áo đen bí ẩn mà Diệp Phong đã giết. Lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng thán phục và chấn động trước Diệp Phong. Không ngờ y lại nhanh chóng tìm ra kẻ chủ mưu giữa vô tận thú triều, hơn nữa còn trực tiếp tiêu diệt kẻ đó. Bởi vì mọi người đều biết, để phát động một trận thú triều đáng sợ như vậy, kẻ chủ mưu đứng sau phải vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng Diệp Phong đã hoàn toàn tiêu diệt kẻ đó, khiến ai nấy đều chấn động trước thực lực cường đại của y. Gã nội môn đệ tử của trường Hận Ma Môn, kẻ trước đó suýt nữa đã đối đầu với Diệp Phong, lúc này trong lòng vô cùng hoảng sợ. Hắn quyết định, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, phải lập tức rời khỏi Xích Diễm Vương triều, nếu không lỡ bị Diệp Phong tiện tay giết chết thì đúng là lỗ to. Trong lúc mọi người điên cuồng tàn sát toàn bộ thú triều, Diệp Phong ở giữa chiến trường lại thu được vô tận năng lượng từ việc thôn phệ. Mặc dù tu vi của đám ác thú trong thú triều không mạnh, nhưng trận thú triều này có tới gần mấy chục vạn con, lại đều là ma hóa ác thú được cải tạo bằng ma khí địa ngục, nên năng lượng cung cấp cho Diệp Phong vẫn vô cùng cuồn cuộn. Ngay lúc này, khí tức tu vi của Diệp Phong trên chiến trường đột nhiên tăng vọt. Một luồng khí thế đột phá bộc phát từ người y, ầm ầm. Chân ngã vĩnh hằng cảnh nhị trọng thiên, chân ngã vĩnh hằng cảnh tam trọng thiên, chân ngã vĩnh hằng cảnh tứ trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong lập tức đột phá ba trọng thiên liên tiếp, từ chân ngã vĩnh hằng cảnh nhất trọng thiên, trực tiếp lên chân ngã vĩnh hằng cảnh tứ trọng thiên. Không thể không nói, đây đã là một bước tiến vô cùng lớn. Phải biết, những ác thú này đều có tu vi bình thường, bị Diệp Phong dễ dàng tiêu diệt, có thể đột phá nhiều như vậy đã là rất tốt rồi. Bản thân Diệp Phong cũng cảm thấy vô cùng hài lòng. Khi tu vi đột phá đến chân ngã vĩnh hằng cảnh tứ trọng thiên, Diệp Phong lập tức cảm thấy sức mạnh toàn thân như vô cùng vô tận, mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Ánh mắt Diệp Phong vô cùng hưng phấn, lần này trong trận thú triều, y thật sự thu hoạch được quá nhiều. Lúc này, Diệp Phong nhìn Chu Tước đang ngủ trong nhẫn chữ vật, nói, Chu Tước, lần này ngươi giúp ta chọn nhiệm vụ đầu tiên này quả thực rất hợp với ta, không hổ là chi kỷ của ta. Chu Tước lúc này khẽ mỉm cười, đáp, ngươi trở nên mạnh mẽ, ta cũng có lợi, ta tự nhiên sẽ toàn tâm toàn ý giúp ngươi. Ta vẫn đang đợi ngươi đủ mạnh để giúp ta giải phong ấn trên người, để ta có thể một lần nữa lấy lại sức mạnh của thần thú. Nghe Chu Tước nói vậy, Diệp Phong lập tức cam đoan, ngươi yên tâm. Chỉ cần ta đủ mạnh để giúp ngươi mở phong ấn, ta nhất định sẽ làm ngay, để ngươi một lần nữa có được sức mạnh của Chu Tước thần thú viễn cổ. một lần nữa trở thành tồn tại thần thú viễn cổ khiến cả thần giới đại địa phải run rẩy. Nói xong, Diệp Phong lập tức nhìn ra xung quanh. Lúc này, toàn bộ chiến trường đã hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả ác thú đều đã bị tiêu diệt, huyết khí năng lượng cũng bị Diệp Phong nuốt chửng. Trận chiến thú triều mênh mông cuối cùng cũng đã kết thúc. Xích Diễm Vương triều đã giành được thắng lợi, tiêu diệt toàn bộ ác thú. Đương nhiên, công lao lớn nhất lần này thuộc về Diệp Phong. Nếu không phải y sớm tìm ra kẻ chủ mưu, để đám thú triều này tấn công có trật tự vào hoàng thành, thì tổn thất chắc chắn sẽ vô cùng lớn. Lúc này, hoàng đế Xích Diễm Vương triều đứng trên tường thành cao lớn, cất tiếng cười ha ha, cuối cùng cũng đã chặn được đợt thú triều này, Xích Diễm Vương triều của chúng ta an toàn rồi. Tốt quá rồi, không ngờ lần này lại có thể chặn đứng thú triều một cách nhẹ nhàng như vậy. Ngươi đừng tưởng nhẹ nhàng, đó là vì vị cao đồ đến từ Thiên Đạo Tông kia đã sớm giải quyết kẻ chủ mưu đứng sau trận thú triều, nếu không chúng ta có lẽ đã tổn thất nặng nề. Đúng vậy, vị cao đồ đến từ Thiên Đạo Tông đó thực sự quá lợi hại. Quả thực là tấm gương của chúng ta, lúc này, tất cả mọi người trong Xích Diễm Vương triều, bao gồm cả những cao thủ được hoàng đế mời đến từ các môn phái nhỏ khác, đều nhìn về phía Diệp Phong với ánh mắt tràn đầy sự kính ngưỡng và kính sợ. Diệp Phong lúc này trong mắt lộ ra vẻ suy tư, bước về phía mọi người. Dù ai cũng nói y vô cùng lợi hại, nhưng trong lòng Diệp Phong không hề có chút kiêu ngạo nào. Bởi họ biết rõ, mối uy hiếp lớn nhất có lẽ vẫn chưa được giải quyết triệt đề. Kẻ chủ mưu thực sự có thể vẫn đang ẩn nấp sâu trong man hoang chi địa. Con ảnh ma mà y tiêu diệt chỉ là một ác ma địa ngục bình thường mà thôi. Ngay lúc này, Diệp Phong bay lên tường thành cao lớn của hoàng thành Xích Viêm. Hoàng đế Xích Diễm Vương triều lập tức vui mừng ra đón, không kìm được mà nói, lần này may mà có Diệp Phong đại nhân. Nếu không e rằng cả hoàng thành Xích Diễm Vương triều của chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó nói, Xích Diễm hoàng đế, ta có một chuyện riêng muốn nói với ngài. Hoàng đế nghe vậy, thấy được vẻ ngưng trọng sâu trong ánh mắt Diệp Phong, trong lòng không khỏi chấn động, bèn gật đầu, ra hiệu cho người xung quanh lui ra. Sau đó, hoàng đế mới nói, Diệp Phong đại nhân, bây giờ ngài có thể nói cho ta biết có chuyện gì. Diệp Phong gật đầu, nhìn thẳng vào hoàng đế, cất tiếng, ta nghĩ kẻ chủ mưu thực sự của trận thú triều lần này vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Nguyên nhân thực sự có lẽ vẫn còn ẩn nấp ở khu vực sâu trong man hoang chi địa. Hoàng đế nghe vậy, không khỏi kinh ngạc nói, ý của Diệp Phong đại nhân là, ngài nghi ngờ đám ma hóa ác thú trong trận thú triều này không chỉ là kiệt tác của người áo đen bí ẩn mà ngài đã giết, mà nguyên nhân thực sự rất có thể vẫn còn ở sâu trong man hoang chi địa. Diệp Phong gật đầu, nói tiếp, suy đoán của ta là vậy. Bởi vì người áo đen bí ẩn mà ta giết, thực ra chỉ là một ảnh ma địa ngục khá bình thường. Một con ảnh ma bình thường không thể nào cải tạo nhiều ác thú như vậy thành ma hóa ác thú được. Đây là một công trình vô cùng lớn, không thể chỉ dựa vào một con ảnh ma mà hoàn thành. Vì vậy, ta đoán rằng, sâu trong man hoang chi địa còn có mối nguy hiểm lớn hơn. Nghe Diệp Phong nói vậy, hoàng đế Xích Diễm Vương triều không khỏi kinh hãi, người áo đen bí ẩn đó lại là một ma tộc đến từ địa ngục sao? Hơn nữa còn là loại ảnh ma đặc thù gì đó, ta hình như chưa từng nghe nói qua. Diệp Phong gật đầu, trước đây ta cũng chưa từng nghe nói về ảnh ma, là một người bạn luôn đi theo ta nói cho ta biết. Vì vậy, mối nguy hiểm thực sự vẫn chưa được giải quyết, vấn đề an toàn của Xích Diễm Vương triều vẫn còn tiềm ẩn tai họa lớn. Nghe Diệp Phong nói vậy, hoàng đế Xích Diễm Vương triều cũng lập tức do dự. Hắn bây giờ muốn tiến vào sâu trong man hoang chi địa xem xét, nhưng lại sợ có nguy hiểm lớn, có thể khiến cả Xích Diễm Vương triều toàn quân bị diệt, cuối cùng. Hoàng đế không kìm được mà nói, vậy đi, ta sẽ đích thân dẫn một đội thị vệ hoàng thành trung thành nhất, cùng Diệp Phong đại nhân vào sâu trong man hoang chi địa tra xét tình hình. Diệp Phong gật đầu, ta cũng có ý đó, nghe vậy, hoàng đế Xích Diễm Vương triều lập tức cung kính chắp tay, vô cùng chân thành nói, nếu là người khác, chắc chắn sẽ không quản những chuyện phiền phức như thế này của Xích Diễm Vương triều chúng ta. Nhưng Diệp Phong đại nhân thực sự quá có trách nhiệm, lại muốn giúp chúng ta giải quyết mối nguy hiểm thực sự. Thân là hoàng đế của Xích Diễm Vương triều, ta bây giờ phải cung kính hành lễ với Diệp Phong đại nhân, để bày tỏ lòng cảm tạ của mình. Diệp Phong thấy hoàng đế có thành ý như vậy, cũng cười vỗ vai đối phương, nói, ngài cũng không cần quá lo lắng. Có lẽ sâu trong man hoang chi địa cũng không có tồn tại đáng sợ nào đâu. Nhưng dù thế nào, chúng ta cũng cần vào xem một chút, hơn nữa, chuyện này không thể nói cho người khác, nếu không có thể sẽ gây ra sự hoảng loạn cho cả Xích Diễm Vương triều. Thậm chí là thu hút sự chú ý của các thế lực và tông môn xung quanh, như vậy sẽ không hay. Diệp Phong sở dĩ giúp hoàng đế tiến vào sâu trong man hoang chi địa tra xét, ngoài việc muốn có trách nhiệm với nghề nghiệp của mình, còn có một nguyên nhân quan trọng khác là y muốn xem thử sâu trong man hoang chi địa có bảo bối địa ngục nào không. Bởi Diệp Phong biết rõ, hàng rào giới diện của thần giới vô cùng kiên cố, các giới diện khác muốn tiến vào thần giới. Tuyệt đối phải dựa vào những bảo vật vô cùng mạnh mẽ mới có thể mở ra thông đạo giới diện. Vì vậy, Diệp Phong chọn đi một mình cùng hoàng đế vào sâu trong man hoang chi địa tra xét bí mật, cũng là có chút tư tâm của mình, nói xong. Hoàng đế Xích Diễm Vương Triều lập tức không chút do dự, không lãng phí chút thời gian nào, trực tiếp chọn ra một nhóm thị vệ hoàng thành trung thành với Xích Diễm Vương Triều. Lập tức theo chân Diệp Phong tiến vào sâu trong man hoang chi địa. Không ít người nhìn thấy cảnh này, trong mắt đều có chút thần sắc kỳ quái. Không hiểu tại sao hoàng đế lại dẫn một đội quân tinh nhuệ cùng Diệp Phong đại nhân của Thiên Đạo Tông tiến vào sâu trong man hoang chi địa. Nhưng mọi người cũng không nghĩ nhiều, vì họ cho rằng mối nguy hiểm thực sự đã được giải quyết hoàn toàn. Cùng lúc đó, khi các cao thủ khác của Xích Diễm Vương Triều đang dọn dẹp chiến trường, Diệp Phong, hoàng đế cùng một nhóm thị vệ tinh nhuệ đã tiến vào man hoang chi địa. Man hoang chi địa là một nơi vô cùng hoang vu, xung quanh không có cây cối gì mọc, nhưng lại tồn tại những loài ác thú cổ xưa vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng, khi Diệp Phong và mọi người vừa bước vào khu vực man hoang chi địa, họ đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động, bởi vì họ nhìn thấy tất cả ác thú trong toàn bộ man hoang chi địa, vậy mà đều đã chết, hơn nữa trạng thái tử vong của chúng vô cùng quỷ dị, tất cả đều trở thành da bọc xương. Như bị một tồn tại quỷ dị nào đó hút cạn toàn bộ huyết khí năng lượng, biến thành khô lâu. Trạng thái tử vong này vô cùng giống với trạng thái sau khi bị Diệp Phong thôn phệ. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ sâu trong man hoang chi địa này cũng có một tồn tại quỷ dị có năng lực thôn phệ giống mình. Lúc này, hoàng đế Xích Diễm Vương Triều nhìn thấy cảnh tượng những con ác thú chết khô trên mặt đất, trong mắt cũng không tự chủ được mà lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Kể cả những thị vệ tinh nhuệ trung thành với Xích Diễm Vương Triều, dù đều là những người đã trải qua trận mạc, lúc này cũng bị cảnh tượng quỷ dị và chấn động trước mắt làm cho kinh hãi. Nhưng đã vào đến man hoang chi địa rồi, mọi người sẽ không lùi bước. Mọi người tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này, ngay cả hoàng đế Xích Diễm Vương Triều cũng không kìm được mà dịch lại gần Diệp Phong hơn một chút. Bởi vì mọi người đều cảm thấy, đứng càng gần Diệp Phong, có lẽ sẽ càng an toàn. Dù sao thì, khi chống lại thú triều trước đó, mọi người đều đã chứng kiến chiến lược mạnh mẽ của y, vút, ngay khi mọi người tiếp tục tiến sâu vào man hoang chi địa. Đột nhiên kèm theo một tiếng xé gió cực nhanh. Một sinh linh hình người toàn thân mọc đầy vảy đen, trong nháy mắt từ trong bụi cỏ xung quanh lao ra, lập tức xông đến trước mặt mọi người. Nhắm vào một thị vệ hoàng thành, một chảo đã cào nát người thị vệ đó thành mảnh vụn. Địch tập, gần như ngay lập tức, đông đảo thị vệ hoàng thành của Xích Diễm Vương Triều đều đồng loạt hét lớn, rút đao bên hông, lúc này. Hoàng đế Xích Diễm Vương Triều nhìn thấy sinh linh hình người toàn thân mọc đầy vảy đen đó, lập tức không kìm được mà nói với Diệp Phong bên cạnh, Diệp Phong đại nhân. Suy đoán của ngài là đúng rồi, sâu trong man hoang chi địa này quả nhiên có liên quan đến địa ngục viễn cổ. Sinh linh hình người toàn thân mọc đầy vảy đen này, rất giống với ác linh đến từ địa ngục viễn cổ được ghi lại trong cổ tịch của chúng ta. Diệp Phong lúc này gật đầu, nhìn hoàng đế Xích Diễm Vương Triều bên cạnh, nói, xem ra suy đoán của ta quả thực chính xác, sâu trong man hoang chi địa này có thứ liên quan đến địa ngục. Nói xong, Diệp Phong lập tức nhìn về phía con ác ma địa ngục toàn thân mọc đầy vảy đen. Rồi tung một chưởng về phía nó. Con ác ma địa ngục này thấy Diệp Phong ra tay, lập tức gầm lên những tiếng đáng sợ, vậy mà lại chủ động lao về phía y. Bởi vì con ác ma địa ngục này cho rằng Diệp Phong chỉ là một thiếu niên nhân tộc bình thường, không có gì đáng sợ. Ầm ầm, nhưng khi bàn tay của Diệp Phong chạm vào con ác ma địa ngục, ánh mắt của nó lập tức thay đổi, ngay khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay của Diệp Phong như một thanh đao kiếm sắc bén vô cùng. Lập tức đâm xuyên qua thân thể con ác ma địa ngục. Sau đó trong nháy mắt kích hoạt năng lực thôn phệ, ngay trước ánh mắt kinh hãi của mọi người xung quanh. Rầm rầm hút khô toàn bộ huyết khí của nó. Mặc dù tu vi của Diệp Phong không đột phá, nhưng y có thể cảm nhận được công lực của mình đã tăng lên đáng kể. Hiển nhiên, cấp bậc của con ác ma địa ngục này không tệ, huyết mạch hẳn cũng rất thuần túy, nên năng lượng cung cấp vô cùng cuồn cuộn và tinh thuần, rầm rầm rầm nhưng đột nhiên. Ngay khoảnh khắc con ác ma địa ngục này chết đi. Trong những khu rừng hoang vu xung quanh nơi mọi người đang đứng, lập tức lao ra từng con ác ma địa ngục vô cùng đáng sợ. Tất cả đều giống hệt con ác ma lúc nãy, toàn thân mọc đầy vảy đen nhánh, trên người đều tỏa ra ma khí vô cùng nồng đậm và thuần túy. Hiển nhiên, nơi này quả thực như một cái hang ổ của ác ma địa ngục, lại có thể tồn tại nhiều ác ma đến vậy. Hoàng đế Xích Diễm Vương Triều không kìm được mà kinh hô, xem ra rất nhiều ác thú sinh sống trong man hoang chi địa này hoặc là bị ma hóa, biến thành ma thú. Hoặc là đã bị những con ác ma này hút cạn huyết dịch. Diệp Phong gật đầu, nói, e rằng tồn tại trong địa ngục đã khống chế cả man hoang chi địa này, biến nó thành nơi ở của mình, dùng để bồi dưỡng các loại ác ma địa ngục. Dường như muốn chinh phạt toàn bộ nhân tộc đại địa. Hoàng đế nghe vậy, lập tức gật đầu vẻ ngưng trọng, sau đó nói, chuyện này liên lụy quá lớn, chúng ta có nên thông báo cho những siêu cấp đại tông môn kia đến tra xét không? Diệp Phong lập tức lắc đầu, nói, chúng ta cứ vào sâu trong này xem thử trước đã, ta sẽ mở đường, các người cứ theo sau ta là được. Chí tôn lĩnh vực, gần như chỉ trong nháy mắt, từ trên người Diệp Phong lập tức lao ra từng đạo chí tôn hư ảnh vô cùng mạnh mẽ, đều tràn đầy sức mạnh vô tận, trực tiếp tấn công ra không gian xung quanh y. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, những con ác ma địa ngục nhảy ra từ xung quanh, lúc này bị một đám chí tôn hư ảnh trực tiếp đánh nát thân thể, biến thành vô số mảnh vụn. Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ toàn bộ những mảnh vụn sau khi ác ma địa ngục vỡ nát. Một luồng huyết khí năng lượng vô cùng cuồn cuộn lập tức rót vào cơ thể Diệp Phong, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của y, rầm rầm rầm, bất kể xung quanh có bao nhiêu ác ma địa ngục lao ra. Tất cả đều bị chí tôn hư ảnh trong chí tôn lĩnh vực của Diệp Phong đánh tan, sau đó toàn bộ huyết khí năng lượng đều bị thôn phệ, biến thành chất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.